Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, có hay không khen thưởng? Tại sao có thể như vậy? Lúc này Tả Thanh đã đề không nổi cùng Bạch Vũ là địch tâm tư. Hắn phát hiện, hắn bị bại rối tinh rối mù. Giết! Bạch Vũ xuất thủ không lưu tình chút nào. Lúc này hắn hai mắt như có thần điện giống như. Cái kia đồng dạng thần thái phấn khởi khí chất, làm cho hắn tuyệt thế mà độc lập. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tả Thanh đầu mà đi. Một khi Tả Thanh bị trúng đích, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh bạo tại chỗ. Cái này đáng chết lực lượng. Tả Thanh cuồng hống, nhưng là hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn thuộc về Tiên Linh Hoàng Cung tương lai. Tiên Linh Hoàng Cung, làm sao lại không cho hắn một số bảo mệnh bảo vật đâu. Lúc này mặc dù Tả Thanh tốc độ nhận lấy cực lớn áp chế, nhưng là tay chân của hắn vẫn là có thể tại nguyên chỗ động đậy. Lúc này hắn liền trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy một vật đi ra. Mà cái này một vật, rõ ràng cũng là một cái. Lập tức Tả Thanh thân hình nhất động, cả người hắn liền trực tiếp trốn xa biến mất không thấy. Mà tại nguyên chỗ, cái này, trong nháy mắt thì hóa thành hình dạng của hắn. Chỉ là hắn né ra về sau, trên mặt có một vệt càng thêm tái nhợt khí sắc. Vừa hắn là lợi dụng huyết độn chi thuật đào mệnh. Oanh! Lúc này, Bạch Vũ 40 triệu cân lực lượng, toàn lực hướng về Tả Thanh, đập ra. Tả Thanh trong nháy mắt ầm vang bạo toái. Đã chết rồi sao? Bạch Vũ trong ánh mắt, cũng có một loại cảm giác không chân thật. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đánh giết cái này Tả Thanh. Quá đơn giản, đơn giản đến quả thực cũng là toàn bộ hành trình nghiền ép. Lão đại, hắn không có chết. Lúc này Ngao đã không sai biệt lắm bay tới. Hắn trong lòng cũng là thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, mới lâu như vậy không thấy Bạch Vũ vậy mà như thế lợi hại. Hắn cùng Bạch Vũ chi ở giữa chênh lệch, hoàn toàn liền bị kéo ra. Lúc này Bạch Vũ nhíu nhíu mày, mở miệng nói, hắn làm sao lại không có chết? Ta rõ ràng, Bạch Vũ còn đang chờ nói cái gì. Thế mà, hắn vừa mới oanh phá địa phương, trong nháy mắt theo hư không bên trong, rơi ra một tôn tàn phá khôi lỗ đi ra. Ngoặc kép chấm than, Bạch Vũ nghẹn ngào, hắn rốt cuộc biết, vì sao Ngao hội nói đối phương căn bản cũng không có chết rồi. Ngươi là làm sao phát hiện? Vừa hắn đều nhìn không ra, hắn cảm thấy Ngao cũng không có khả năng nhìn ra được. Đối phương cũng chưa chết, bởi vì vừa ta cảm thấy một cỗ không gian ba động. Đây cũng là một loại độn thuật, hắn mượn nhờ loại độn thuật này chạy trốn. Sau đó hắn dùng cái này khôi lỗ, thay mình chịu dạng này nhất kích. Lúc này Ngao mở miệng nói, hắn làm tam nhãn vương tộc người, cho nên đối với Tiên Linh Hoàng tộc một số thủ đoạn cũng là dị thường hiểu rõ. Lại bị hắn chạy sao? Ta cũng không tin. Ngươi có rất nhiều bảo toàn thủ đoạn. Lần sau gặp mặt về sau là tử kỳ của ngươi. Bạch Vũ tâm lý âm thầm nghĩ tới. Mà lúc này đây, Ngao thì là cùng Bạch Vũ nói cái này tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba muốn thông qua, chỉ có một con đường. Cũng là theo Thất Sơn bên trong đánh tới. Cái này Thất Sơn bên trong có thất yêu thực lực, cảnh giới không giống nhau, mà lại cái này thất yêu, hội căn bản võ giả cảnh giới khác nhau, tương ứng điều chỉnh cảnh giới của mình. Người thắng sinh, bại giả tử, không có thứ hai con đường có thể tuyển, mà lại, cái này thất yêu, không phải chân chính tồn tại yêu, chỉ là thất sơn hình chiếu đi ra phản chiếu mà thôi. Cái này lộ ra vô cùng tàn khốc, bởi vì nơi này yêu là không thể nào chết. Nhưng là Bạch Vũ bọn họ vượt quan không vượt qua nổi, thì là chỉ có tử vong một đường. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hiển nhiên, nếu như Ngao không có chuẩn bị tốt, chẳng như vậy Vũ sẽ để cho hắn ở tại chính mình bên trong tiểu thế giới. Lão đại, ngươi bây giờ đều lợi hại như vậy, ta lại không xông xáo. Ta chỉ sợ đối ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn theo bóng lưng. Ngao cũng là cực làm kiêu ngạo. Ngươi, hắn làm sao cam tâm rơi vào Bạch Vũ đằng sau. Tuy nhiên hắn hiện tại so ra kém Bạch Vũ, nhưng là không có nghĩa là hắn tương lai so ra kém Bạch Vũ. Mà con đường võ đạo, cũng là từng bước một tại bụi gai bên trong trở nên cường đại. Tốt, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ xông xáo cái này tầng thứ ba. Lúc này Bạch Vũ hăng hái. Con đường võ đạo, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Hắn tự nhiên không nguyện ý chỉ là một người cường đại. Có huynh đệ cùng hắn cùng một chỗ, đó là không còn gì tốt hơn. Hai người gần như không phân tuần tự một chân bước ra. Lập tức thì xuất hiện ở tầng thứ ba đệ nhất phong phía trên. Sau đó cái này đệ nhất phong, đột nhiên thì có một cỗ bàng bạc ý chí giác tỉnh. Bất quá cỗ ý chí này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau đó một đạo như có như không bóng người xuất hiện ở Bạch Vũ hai người trong mắt. Chỉ nghe đạo thân ảnh này mở miệng nói ra. Hai người các ngươi là muốn cùng một chỗ khiêu chiến vẫn là tách ra khiêu chiến. Bạch Vũ cùng Ngao nhất thời cũng là sững sờ. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói ra. Tiền bối, xin hỏi chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến cùng tách ra khiêu chiến. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ha ha. Cái kia đến bóng người một tiếng cười khẽ. Lập tức hắn mở miệng nói. Đối với cường giả chân chính mà nói, không có gì khác nhau. Nhưng là đối với người yếu mà nói, tách ra khiêu chiến so cùng một chỗ khiêu chiến cũng tốt hơn nhiều. Bạch Vũ là loại kia vô lợi không dậy sớm người. Hắn đoạn thời gian trước khắp nơi vơ vét tiền tài, đã vơ vét ra không ít tâm đắc. Sau đó hắn mở miệng nói. Tiền bối, ta thế nào cảm giác ngươi cái này đào chính là một cái bẫy dập đâu. Ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ còn thừa nhận chính mình là kẻ yếu à. Bất quá Bạch Vũ cùng Ngao hai người đều là cực làm kiêu ngạo thế hệ. Cho nên hai người đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là người yếu. Nhưng là Bạch Vũ có thể không nguyện ý cứ như vậy thôi lão nhân này cấp hố. Sau đó Bạch Vũ mở miệng đến. Tiền bối, dám hỏi chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến, có hay không khen thưởng? Cái kia đến thân ảnh nhất thời bị Bạch Vũ nói đến sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy người nói. Đi tới nơi này tầng thứ ba dám cho hắn muốn thưởng người. Bất quá, phần thưởng này còn thật có. Hắn ở chỗ này đã ngốc vô số năm. Không biết có bao nhiêu người đến lại đi. Nhưng là chưa từng có người nào cho hắn đề cập qua khen thưởng một chuyện. Đến mức hắn hiện tại kém chút đều quên khen thưởng sự tình. Hiện tại Bạch Vũ đột nhiên mở miệng. Hắn trong nháy mắt thì nghĩ tới. Sau đó đạo này mông lung bóng người mở miệng đến. Ngươi muốn thưởng nha. Phần thưởng này tự nhiên có. Chỉ là, ngươi xác định ngươi muốn a? Bạch Vũ vừa nghe nói có khen thưởng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lập tức Bạch Vũ lộ ra hàm răng trắng noãn. Mở miệng nói. Có khen thưởng làm sao không muốn. Ngươi trước tiên nói là ban thưởng gì. Nếu như bổn công tử cảm thấy tốt. Như vậy chính mình nguyện ý tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Đạo thân ảnh này cũng không mã hổ. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Căn cứ khác biệt khiêu chiến độ khó khăn. Có thể thu hoạch được khác biệt khen thưởng. Độ khó khăn có phổ thông. Mạo hiểm. Dũng sĩ còn có ác mộng cấp khác. Ngươi muốn khiêu chiến loại nào? Bạch Vũ nhất thời lật ra một cái liếc mắt. Mở miệng nói. Đương nhiên là khen thưởng càng tốt thì khiêu chiến cái nào độ khó khăn. Cho dù cái kia đến bóng. Người rất mơ hồ. Số lần hắn cũng bị Bạch Vũ nói đến thân thể khẽ run lên. Hắn không nghĩ tới hắn gặp một cái muốn tiền không muốn mạng người. Lúc này hắn lần nữa mở miệng nói. Người trẻ tuổi. Ngươi có thể nghĩ kỹ, cơn ác mộng này cấp bậc độ khó khăn, có thể còn không phải là các ngươi có thể thông qua. Nếu như khảo hạch không có thông qua, đây chính là muốn đem mệnh đều lưu lại. Bạch Vũ nhìn Ngao liếc một chút, lập tức Ngao phảng phất là có cảm giác đồng dạng. Hai người trong nháy mắt liền hướng bước về phía trước một bước. Lập tức bọn họ chăm miệng một lời mở miệng nói. Tiền bối. Chúng ta khiêu chiến ác mộng cấp khác độ khó khăn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.